nếu người đó có thẹn quá thành giận thì cũng chẳng thể trách anh ta được. Thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net